Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3844, Tu Vi Tinh Tiến, 2000 trượng. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, cả hai tiếp xúc thời điểm, cái kia hư ảo cự chùy phía trên, có một đạo thật nhỏ phá âm tiếng truyền ra. Giống như là bóng da bị đâm xuyên cửa hang một dạng. Ngay sau đó, oanh, cự chùy ầm ầm sụp đổ, khí huyết chi lực trong nháy mắt tán diệt. Hơn 10 vị thánh vị yêu ma, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, đáng chết, hắn như thế nào mạnh như thế? Có thể chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, chắc chắn cũng là có hắn nguyên nhân đó à, chúng ta cũng là đánh giá thấp hắn. Làm sao bây giờ, nhất định phải đem hắn ngăn lại, chờ đợi điện hạ nhóm đem còn lại 1000 trượng thăm dò hoàn tất, chờ 6 vị điện hạ lúc trở về, liền là người khác tộc táng thân thời điểm. Biết rõ không thể địch lại, nhưng này chút thánh vị yêu ma, vẫn như cũ là không có rời đi dự định. Thật sự là cho các ngươi mặt a, Tô Hàn mắt sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại cái kia sơn trường đao màu đen, cùng trong hư không xuyên qua mà qua, xuất hiện ở mặt mèo nam tử sau lưng. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, căn bản không chờ mặt mèo nam tử phản ứng, phá thương thần binh chính là trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn. Từ sau lưng của hắn xỏ xuyên qua. Mặt mèo nam tử một mặt ngốc trệ, vẻ mặt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không cam lòng. Trước mắt thế giới, lại càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng triệt để biến thành hắc ám. Cho đến chết, hắn cũng không biết, chính mình vì sao mà chết. Soạt, có quang mang theo trường đao ở trong hiển hiện, rơi ở một bên, hóa thành một đạo áo trắng thân ảnh. Hắn nhìn cũng không nhìn mặt mèo nam tử thi thể. Đem hắn thu nhập thánh tử tu di giới về sau, tầm mắt chuyển động, lần nữa hướng những người khác quét nhìn mà đi. Đều là thượng đẳng thuốc bổ a, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn dùng thiên long cửu bộ bước thứ tư tốc độ, lần nữa vu thánh vị yêu ma bầy ở trong xuyên qua. Mỗi lần trường đao xuất hiện, tất nhiên sẽ lấy đi một đầu sinh mệnh. Hắn liền như là tại trong địa ngục đi khắp U Linh, vừa giống như là cửu U bên trong chỗ bò ra tới ác ma. Không có bất kỳ cái gì một cái thánh vị yêu ma có thể đem hắn ngăn lại, phòng ngự của bọn hắn tại Tô Hàn trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Sau 5 phút, chiến đấu kết thúc, Tô Hàn thần niệm thăm dò vào thánh tử tu di giới bên trong, nhìn một chút này chút thánh vị yêu ma thi cốt. Hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Không bao lâu, văn nhân Nông Hàm đám nhân tộc. Từ phía dưới giết tới đây. Khi bọn hắn đi vào 1900 trượng thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía trên, Trần Vân đám người thân ảnh, mắt Trần đã đều không thấy được. Thần niệm bày ra, Trần Vân chờ 5 vị vương tộc dòng dõi xuất hiện, Minh Trùng ở vào trên cùng, đã đạt đến 2300 trượng. Hắn giờ phút này, đi càng thêm gian nan, mỗi một bước ra, tựa hồ cũng cần cực lớn lực lượng. Nhưng ở trong tay của hắn, lại là cầm lấy một gốc màu đỏ như máu hoa sen, cái kia hoa sen phía trên có 2 quả hạt sen, Minh Trùng nhìn về phía hạt sen thời điểm, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Bảo vật, văn nhân Nông Hàm đám người lộ ra trông mà thèm chi sắc. Liền hoàng tộc dòng dõi đều hưng phấn vật phẩm, chắc chắn không phải là phàm vật. Tông chủ đâu, Hiền Viên Thắng Nghĩa nhíu mày, đúng à, tốt tôn làm sao không thấy, hắn không phải tại Trần Vân đám người sau lưng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh vị yêu ma cũng toàn bộ đều biến mất, Tô Tôn sẽ không phải đã tiến vào tiểu thế giới bên trong, đi luyện hóa bọn hắn thi cốt đi. Soạt, cũng mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, có một đạo thân ảnh, bỗng nhiên theo bọn hắn phía trước cách đó không xa hiện lên ra tới. Tô Tôn, tông chủ, chúng người thần sắc vui vẻ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn mới là bọn hắn chủ tâm cốt, tại đây yêu ma giới bên trong. Nhìn không thấy hắn, người nào trong lòng đều không vững vàng. Kinh hỉ qua đi, mọi người lại cẩn thận quan sát Tô Hàn. Giống như trước đó, vẫn là đỉnh phong thần linh cảnh tu vi. Khác biệt chính là, khí chất của hắn phát sinh một chút cải biến, lại mi tâm sao trời màu sắc, lại so với trước nồng nặc một chút. Ta đoán không lầm a, Tô Tôn quả nhiên là đi thôn phệ những cái kia thánh vị yêu ma thi cốt. Văn nhân Nông Hàm cười nói. Liền ngươi thông minh, Tô Hàn cười mắng một câu, như hắn sở liệu, hơn 10 vị thánh vị yêu ma khí huyết tinh hoa, nhưng tu vi của hắn lại là tinh tiến 10%. Tăng thêm trước đó, hắn cách thiên thần cảnh, chỉ kém 80% tu vi lực. Mà chiến lực của hắn lại có thể đàng quát Hạ Liệt Tửu về sau, phát huy ra 30% thiên thần cảnh lực lượng. Cho dù là thả đến bên ngoài tôi nói, so sánh đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, cũng đã đầy đủ. Minh Trùng, ngươi đã không phải là đối thủ của ta a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Minh Trùng là hoàng tộc dòng dõi không giả, nhưng hắn không phải đỉnh phong yêu quân, chỉ bất quá lục huyết mà thôi, lại thêm nơi này trọng lực áp chế, khiến cho lực lượng của hắn trình độ suy yếu, vốn là so Tô Hàn nhiều. Hai tướng chồng chất, Tô Hàn có thể đem hắn vững vàng áp chế. Nhưng mong muốn đánh chết lời, Tô Hàn cũng không có lượng quá lớn lắm. Hoàng tộc dòng dõi thủ đoạn bảo mệnh thật sự là nhiều lắm, liền vương tộc dòng dõi đều cực kỳ khó giết, chớ nói chi là Minh Trùng. Tô Hàn vốn là dự định mang theo mọi người cùng tiến lên đi, nhưng hết sức đáng tiếc, đến nơi này, những người khác cũng là bởi vì tu vi cao thấp, từ đó xuất hiện khác biệt trọng lực áp chế trình độ. Tỷ như Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người, liền đã cảm nhận được cực lớn trọng lực, không nói tiến lên gian nan, nhưng cũng tuyệt đối theo không kịp những người khác bước chân. Mà Lâm Giai, Tống Lăng chờ chân thần cảnh, xem như tại thứ hai đếm ngược thê đổi, đếm ngược thứ ba, chính là Văn Nhân Nông Hàm bọn hắn. Long Hình Gió Lốc, cũng không thể đem tất cả trọng lực đều cho khứ trừ, bọn hắn có thể đi đến nơi đây, đã rất tốt. Tông chủ, ngài đi lên trước đi, Hiên Viên Thắng Nghĩa nói. Ngược lại phía trên cho dù có chí bảo tồn tại, cũng sắp bị Trần Vân cùng Minh Trùng bọn hắn cho cầm xong, cũng là ngài đi lên về sau, còn có thể nhiều ít thu hoạch được một điểm, dĩ nhiên, nếu là có thể, ngươi có khả năng theo trong tay bọn họ, nắm những cái kia đồ tốt đều đoạt tới. Đúng, chúng ta đi lên cũng là vô dụng, không bằng hiện tại nơi này tinh luyện khí huyết tinh hoa, chờ ngài xuống tới thời điểm, nói không chừng chúng ta đều đã đột phá đây. Văn Nhân Nông Hàm cũng cười nói, vậy các ngươi, Tô Hàn nhíu nhíu mày, Tô Tôn yên tâm chính là, chúng ta cũng không đi lên, ngay ở chỗ này bảo hộ công tử bọn hắn. Vương trưởng lão nói, Tô Hàn vừa nhìn về phía mặt khác huyền thần cảnh, thấy bọn họ đều là gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu ma cơ hồ đã hoàn toàn bị quét sạch, những cái kia không có tử vong, đã từ lâu sợ vỡ mật. Không có khả năng tại lúc này về sau một lần nữa giết ra tới. Lưu bọn hắn tại đây bên trong, Tô Hàn cũng xem như yên tâm. Không do dự, Tô Hàn quay người hướng phía trên phóng đi. Tu vi chẳng qua là tăng lên 10%, nhưng đây là cửu đại bản tôn. Cùng với võ đạo, thể xác, còn có tu chân ba đại tu vi cấp độ đồng thời tăng lên, làm Tô Hàn mang đến lực lượng đủ để triệt tiêu nơi này xuất hiện trọng lực. Không bao lâu, hắn liền đã leo lên 2.000 trượng. 1.900 trượng cùng 2.000 trượng ở giữa, rõ ràng là một cái tiết điểm. Tô Hàn có thể cảm giác được cước bộ của mình nặng nề rất nhiều, tu vi lực lượng vận chuyển, cũng là càng thêm thong thả. Hơi hơi ngước mắt, không cần thần niệm tản ra, Tô Hàn ngay tại 2.300 trượng địa phương, thấy được Trần Vân bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.